High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chân chính ma vương. Đầu trên tinh không đã biến mất. Đường Serapho cùng nàng thân thích nhóm phục hồi tinh thần lại lúc. Các nàng đều kinh ngạc phát hiện các nàng vậy mà đã không có ở đây hiện thực trong không gian. Bốn phía đều là một mảnh cho bụi trắng hỗn độn. Mà ở mọi người phía dưới chính là xuất hiện một tòa to lớn chiến đấu trường. Red Dragon Emperor. Cái này là cái gì địa phương? Mặc dù có chút kinh sợ, nhưng Serapho cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Mà là hỏi, đây là ta dùng tiệt xương tạm thời mở ra một nơi dị không gian. Chúng ta ở trong này chiến đấu nói liền không cần lo lắng bị người khác quấy rầy. Tenla nói, hừ. Chúng ta đây cũng nhanh chút bắt đầu a. Ma pháp thiếu nữ Levi Sao Chan đã không kịp chờ đợi phải tiêu diệt tà ác Red Dragon Emperor. Khảm nạm lấy sao tinh ma pháp tốt vung lên. Serapho bày ra một cái khả ái thêm lạnh lùng tạo hình. Tenla không khỏi bật cười. Vị này ma vương đại nhân thật đúng là lúc nào sau đều không quên chính mình ma pháp thiếu nữ a. Ok, bất quá đang chiến đấu trước. Chúng ta vẫn là lại chắc chắn thoáng cái thua mất một phương cần bỏ ra đại giá đi. Sao? Đáng ghét Red Dragon Emperor. Chậm chậm từ từ phiền người chết. Người rốt cuộc xong chưa a? Serapho đại nhân. Ta đầy cũng là để ngừa vạn nhất. Tránh cho thua mất một phương đến lúc đó quyệt nợ làm sao bây giờ? Nhìn xem Serapho kia một bộ vội vã không nhịn nổi mà nghĩ phải đánh chính mình bộ dáng. Tenla cũng rất có nhiều chút không nói gì. Coi như ngươi nói có chút đạo lý. Chúng ta đây liền lại chắc chắn một lần tốt. Nếu như ngươi thua mất nói liền chủ động giải trừ. Cùng Sona-chan hôn ước. Sau đó cũng không tiếp tục hứa dây dưa ta Sona-chan. Nếu như ta thua mất nói ngươi muốn thế nào đều có thể. Dựa theo hai người mình ban đầu ước định. Serapho thở phì phò nói. Ta bên này đã chắc chắn. Nhưng Serapho đại nhân ngươi bên này thật không thành vấn đề sao? Mặc dù ta thừa nhận Serapho đại nhân thực lực rất mạnh. Nhưng là ta cũng một chút đều không yếu đây. Nếu là ta bên này thắng nói. Serapho đại nhân nói không biết không chịu nổi chính mình thua mất đại giá. Gật đầu một cái. Sau đó Tenla tốt bụng mà nhắc nhở nói. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Vậy mà thật đúng là dám vọng tưởng thắng nổi Levi Sao Chan sao? Là Sona Chan, Levi Sao Chan là tuyệt sẽ không thua. Phảng phất nghe được chuyện cười lớn một dạng. Serapho không khỏi khí nói. Serapho đại nhân, tự tin quá mức coi như là tự đại. Các loại, chờ, dưới nói không chừng ăn thiệt thòi. Ta cũng nói ra ta suy nghĩ muốn cái gì a? Nếu như cuối cùng ta thắng được chiến đấu thắng lợi nói. Serapho đại nhân, người cũng gia nhập ta hậu cung đi. Bầu không khí thoáng cái tĩnh mịch đi xuống. Tenla không che giấu chút nào chính mình kia tham lam khát vọng nhãn thần. Mà nghe tiếng Serapho cùng nàng thân thích nhóm chính là mỗi một người đều bị kinh ngạc đến ngây. Người, Red Dragon Emperor mới vừa nói cái gì? Hắn vậy mà nghĩ nhượng thân là ma vương Serapho đại nhân cũng gia nhập hắn hậu cung. Red Dragon Emperor, ngươi vô sỉ, cả khuôn mặt trứng mà đều bị giận đến đỏ rực. Serapho thế nào cũng không nghĩ đến trước mắt gan này bọc lớn thiên khốn nạn vậy mà còn đánh trên. Nàng chú ý, rõ ràng đều đã cùng Sona Chan đặt dưới hôn ước, rõ ràng đều đã có Rias Chan cùng còn lại nhiều nữ nhân như vậy. Hạ lưu, vô sỉ, tham lam, hát, vào thời khắc này Serapho trong lòng. Thế giới này trên sở hữu hình dung ác ôn người xấu từ ngữ đều có thể dùng ở cái sắc này long đế. Trên người, Serapho đại nhân ngươi nghĩ như thế nào đều có thể. Ngược lại đây chính là ta điều kiện. Nếu như Serapho đại nhân không thể nào tiếp thu được nói. Chúng ta đây hủy bỏ cuộc quyết đấu này cũng được. Chỉ bất quá nói như vậy liền Serapho đại nhân sau đó lại cũng không nên ngăn cản ta cùng Sona sự. Tình, nhún nhún vai, Tenla nhàn nhạt nói, đừng mơ tưởng, Red Dragon Emperor, ta ta tuyệt đối sẽ không đem Sona Chan giao cho ngươi này dạng gia hỏa. Thật là bị tức hư. Serapho không chút suy nghĩ trở về nói. Quyết định, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này đáng ghét Red Dragon Emperor một ngừng. Đưa hắn đánh hoa rơi nước chảy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó lại nhượng Sona Chan xem hắn kia tà ác tham lam bộ mặt thật. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla liền biết là như vậy kết quả. Dĩ nhiên Serapho đại nhân đã có sở giác ngộ. Như vậy, chúng ta liền chiến đấu đi. Thế sông trùng tiêu, Tenla đồng thời phát động Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lai. Quynh, nhất thời một thân hồng bạch xen nhau hai thiên long chi khải tại Tenla trên người ngưng hiện ra. Sao sạc tử, các ngươi lui về phía sau. Ta hiện tại phải hung hãn giáo huấn cái kia đáng ghét Red Dragon Emperor một ngừng. Trên người cũng là tản mát ra mênh mông mà kinh khủng ma lực. Serapho lạnh lùng nói. Trong tâm rét một cái. Serapho thân thích nhóm đều biết rõ các nàng chủ nhân lần này là thật tức giận. Serapho đại nhân. Chấm ngoặc kép. Há hốc mồm môi. Mười mấy tên ma pháp thiếu nữ cuối cùng vẫn không có nói gì nhiều. Từng cái bay lên mà cất cánh rơi vào xa xa. Lần này Red Dragon Emperor xác thực hơi quá đáng. Nhượng hắn ăn một chút đau khổ cũng tốt. Mặc dù Serapho đại nhân luôn luôn đều rất bình dị gần gũi. Nhưng là ma vương uy nghiêm không thể xâm phạm. Trong bầu trời, Tenla cùng Serapho mắt đối mắt mà đứng. Hai nhân khí thế đụng nhau. Trên không trung cọ sát ra nồng đậm tia lửa. Red Dragon Emperor. Tiếp nhận ma pháp thiếu nữ chế tài đi. Serapho dẫn đầu hành động. Trong tay gậy phép thuật giơ hướng thiên không. Nhất thời chính là vô cùng lôi điện thả ra tới. Đùng đùng. Ngân bạch lôi điện xuôi ngược nổ tung. Cơ hồ trong nháy mắt liền khuếch tán đến cả vùng không gian. Bị dọa cho giật mình. Tenla lập tức trốn nhanh chóng rời. Nhưng mà những thứ này căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Một đạo đạo lôi điện thông qua khôi giáp lại lưu thoan đến Tenla trên người. A a a a a. Cho dù Tenla cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm. Loại cảm thụ đó đơn giản là không nên quá đau sảng. Lôi điện công kích cũng không có kéo dài bao lâu. Tenla cũng coi là chống cự đi xuống. Nhưng là nhìn về phía dưới đại địa lúc. Tenla khóe mắt lại không khỏi hung hãn nhảy nhót. Hắn sở chế tạo ra chiến đấu trường một chút chỗ dùng đều không phái trên liền đã trực tiếp biến mất. Phía dưới khắp đại địa đều bị lôi điện xé rách ra vô số cháy đen khe rãnh. Cảnh tượng như thế thật là giống như là trải qua thế giới tận thế một dạng. Này này, có muốn hay không khuếch đại như vậy? Vẻn vẹn chỉ là tùy ý một kích dĩ nhiên cũng làm có bực này. Uy lực đáng sợ, cái này là chân chính ma vương sao? Red Dragon Emperor, ngươi đang xem đâu có. Với chính mình chiến đấu vậy mà còn dám chần chừ. Serapho giận, trong tay gậy phép thuật vung lên lần nữa phát động ma pháp. To lớn ma pháp trận tại trong không triển khai. Sau đó liền tính bằng đơn vị hàng nghìn hỏa cầu giống như mưa rơi bắn rơi đi xuống. Không đạo lý chút nào có thể nói. Căn bản là toàn phương vị cuồng oanh lạm tác. Dầm dầm dầm dầm oanh. To vang liên tục. Toàn bộ dị không gian đều hóa thành một cái biển lửa. Trốn căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tenla chỉ có thể triển khai cố hữu kết giới ngăn cản. Nhưng mà, đếm nói to lớn phong nhận bắn nhanh tới. Trực tiếp đem kiên cố hữu kết giới chém thành vỡ nát. Đáng chết. Hơi kém ngay cả mình đều bị những kia phong nhận chém tới. Tenla sau lưng long rực mở ra. Không để ý hỏa cầu công kích trực tiếp hướng lấy xa xa Serapho bay đi. Tới mà không hướng phi lễ vậy. Nhượng Serapho cũng nếm thử một chút hắn thiết quyền đi. Vô dụng, cười lạnh một tiếng. Serapho tại trước người mình triển khai một mặt ma pháp trận. Mà bắn dọi tới Tenla chính là một quyền đánh vào phía trên. Oanh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.